Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, 93, thứ 99 tam chương. Tống Duệ đã đến bài trừ sở hữu tranh luận, đại gia ý tưởng giống nhau mà xem nhẹ Phạn Già La. Bắt đầu trình bày này cọc trộm cướp án cụ thể tình huống. Cũng đem tương quan chứng cứ nhất nhất dán ở bạch bản thượng. Lại lấy ra một notebook. Truyền phát tin từ tàu điện ngầm chạm điều tới video theo dõi. Chỉ là ảnh chụp liền có hơn 700 chương, đều là từ theo dõi lấy ra. Di động bị trộm khi, đứng thẳng ở người mất của chung quanh hành khách chúng ta đều nhất nhất điều tra quá. Người này hiểm nghi lớn nhất, lại cũng là trước hết bị chúng ta bài trừ, nhất phản cảm Phạn Già La tên kia cảnh sát chính trị. Vào một chương ảnh chụp giảng dài. Hắn tên là Tôn Chính Khí, người cũng như tên thập phần chính khí, tuyệt không tin tưởng thần quỷ học thuyết, chỉ tôn trọng khoa học. Tống Duệ nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn kỹ, Phạn Già La tiếp nhận Liêu Phương truyền đạt một sấp ảnh chụp. Một chương chậm rãi cảm ứng, cũng không có nghiêm túc nghe Tôn Chính Khí nói chuyện. Tôn Chính Khí tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, vì cái gì ta nói hắn hiểm nghi lớn nhất đâu? Bởi vì mỗi một cọc trộm cướp án phát sinh thời điểm, hắn đều sẽ đứng thẳng ở người mất của phụ cận, có đôi khi dán đến còn rất gần, phi thường phương tiện xuống tay. Tống Duệ trầm ngâm nói, mỗi một lần đều sẽ xuất hiện ở người mất của bên người. Này khẳng định không phải trùng hợp đi. Đúng vậy, chúng ta cũng không tin đây là một cái trùng hợp, cho nên đem hắn liệt vào số một hiểm nghi người. Nhưng là ngươi xem theo dõi là có thể minh bạch chúng ta vì cái gì đem hắn hiểm nghi bài trừ. Tôn Chính Khí điều ra video theo dõi, bắt đầu một đoạn truyền phát tin. Đoạn thứ nhất video, hiểm nghi người đang xem tạp chí, hai tay đều phủng thư, mỗi cách vài phút liền phiên một tờ, bộ dáng thập phần chuyên chú. Ngồi ở hắn bên người dùng tơ hồng vòng lên một vị nữ sĩ chính là người mất của. Đệ nhị đoạn video, hiểm nghi người chính một bàn tay nắm vòng treo, một cái tay khác cầm di động, nghiêm túc mà xem cái gì. Đứng ở hắn bên người một người trung niên nam nhân chính là người mất của. Đệ tam đoạn video, hiểm nghi người đang ở chơi trò chơi, đôi tay phủng di động phủi đi cái không ngừng, có vẻ thập phần bận rộn, người mất của đồng dạng ngồi ở hắn bên người. Đệ tứ đoạn video. Xem xong hơn 10 đoạn video sau, Tôn Chính Khí giải thích nói, Tống tiến sĩ ngươi phát hiện không có, đương người mất của cách hắn rất gần khi, hắn đều đang xem thư hoặc chơi di động, đôi tay căn bản không có nhàn rỗi, lại sao có thể đi trộm đồ vật, chúng ta cũng từng hoài nghi hắn có phải hay không dùng mượn tay làm yểm hộ. Nhưng là ngươi xem, đây là mượn tay sao? Mượn tay có thể như vậy tự nhiên mà hoạt động. Hơn nữa căn cứ chúng ta điều tra, hắn ở Liễu Hà tiểu khu cư trú, ở Phượng Dương tiểu khu một cái quán ăn làm công, mỗi ngày qua lại đều là này tuyến, cho nên ở cố định thời gian lui tới với số 6 tuyến cũng không kỳ quái. Rất nhiều người đều cùng hắn giống nhau, sinh hoạt thực quy luật, bài trừ hắn hiểm nghi sau, chúng ta cũng đích xác phát hiện càng nhiều quen thuộc khả nghi gương mặt. Nhưng là trải qua kế tiếp điều tra, lại nhất nhất bài trừ những người này gây án hiểm nghi. Tôn Chính Khí uể oải nói. Tính đến trước mắt mới thôi, chúng ta còn không có đem cái này ăn trộm tìm ra. Hắn giống như có thể ẩn hình, bị hắn trộm đi di động cũng chưa lưu lạc đến chợ đen. Mà là không thể hiểu được biến mất, hắn chủ yếu mục đích cũng không phải buôn bán nhị tay di động. Mà là đánh cắp người mất của di động tài vụ, những cái đó tiền sẽ nhanh chóng hối nhập quốc nội một cái tài khoản. Lại hối nhập hải ngoại nặc danh tài khoản, căn bản cha không thể cha, bị hắn dùng để làm trung chuyển quốc nội tài khoản cũng đều là đánh cắp người khác thân phận chứng. Xử lý, tìm hiểu nguồn gốc mà cha được chủ hộ trên đầu, chủ hộ thế nhưng căn bản không biết chính mình xử lý như vậy một cái tài khoản. Vì thế sở hữu manh mối liền đều gián đoạn, hiện giờ hắn trộm cướp mức đã tích lũy tới rồi 80 nhiều vạn. Thực mau liền sẽ đột phá 90 vạn, 100 vạn, hắn hành vi càng ngày càng hung hăng ngang ngược, mà chúng ta lại không hề biện pháp. Chúng ta cũng thử qua câu cá, nhưng hắn giống như có thể ngửi được cảnh sát hương vị. Trước sau không thượng câu, thật là quá giảo hoạt. Tôn Chính Khí dùng sức đấm đánh mặt bàn, biểu tình thập phần thất bại. Tống Duệ chụp điều phân tích này đó video, đáy mắt xẹt qua hiểu rõ. Hắn tựa hồ đã biết cái gì, lại chưa cấp này đó cảnh sát giải thích nghi hoặc, ngược lại nhìn về phía Phạn Già La, thấp giọng dò hỏi, ngươi thấy thế nào? Tôn Chính Khí môi rung rung vài cái, tựa hồ đối hắn trưng cầu không chuyên nghiệp nhân sĩ cách làm rất bất mãn. Lại ngạnh sinh sinh nghẹn lại, Phạn Già La nhìn đến thứ 28 bức ảnh thời điểm liền không lại tiếp tục đi xuống phiên. Mà là lâu dài mà nhìn chăm chú này bức ảnh thượng người nào đó. Mà người này hảo xảo bất xảo, đúng là Tôn Chính Khí theo như lời cái thứ nhất người bị tình nghi. Hắn mặc không hé răng, chỉ là một mạch mà nhìn, con ngươi lưu chuyển thần bí khó lường quang, cho đến Tống Duệ dùng ngón trỏ nhẹ nhàng điểm hắn mơ u bàn tay mới hồi phục tinh thần lại. Chắc chắn nói, là hắn, ngươi vui đùa cái gì vậy? Chúng ta nơi này chính phân tích vụ án đâu, ngươi muốn trang bức đi đài truyền hình trang đi, chúng ta cảnh sát cục không thiếu tài trợ phí, không cần ngươi khoa tay múa chân, ngươi biết không, ngươi nói ra mỗi một câu đều là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Tôn Chính Khí người cũng như tên, hỏa khí rất lớn, lập tức liền vỗ cái bàn giận mắng, bọn họ cực cực khổ khổ điều tra hơn một tháng mới bài trừ hiềm nghi người. Dựa vào cái gì cái này tiểu minh tinh vừa mở miệng liền chỉ định đối phương. Liền cái chứng cứ đều không cần. Đương nơi này hại tuyển đâu. Tống Duệ lại phụ họa nói. Ta cũng cảm thấy là hắn, lòng đầy căm phẫn Tôn Chính Khí. Còn lại cảnh sát, Liêu Phương, hai vị đại lão, phiền toái các ngươi từng người nói lý do. Ai, các ngươi trước từ từ, ta phải nhớ một chút bút ký. Nàng luống cuống tay chân mà lấy ra giấy bút, chăm chú lắng nghe, Phạn Già La đồng dạng dùng thon dài ngón trỏ điểm điểm Tống Duệ mơ u bàn tay. Tiếng nói ôn nhuận bình thản, người nói trước đi. Tống Duệ mơ u bàn tay thượng lông tơ tất cả đều dựng lên. Một tầng thật nhỏ nổi da gà mới vừa nổi lên da liền bị hắn áp chế đi xuống. Hắn bỏ qua một bên đầu, nhìn về phía màn hình máy tính. Thấu kính thượng chiết xạ quang lập tức che lại hắn kia sâu thẳm rồi lại lập lòe đôi mắt. Hắn đem video sau này đổ một vài phút, sau đó điểm đánh tạm dừng, chỉ vào cái thứ nhất hiềm nghi người ta nói. Ta hoài nghi hắn lý do có 5 giờ. Đệ nhất, hắn mỗi ngày đều sẽ xuyên siêu đại mã xung phong y. Loại này quần áo lớn nhất đặc điểm là túi tiền nhiều. Dễ bề hành động cùng giấu kín tang vật. Là kẻ cắp chuyên nghiệp yêu nhất xuyên trang phục chi nhất. Đệ nhị, vẫn là quần áo vấn đề. Hiện tại là mùa hè, thời tiết phi thường nóng bức. Mặc dù hắn xung phong y tài chất thực khinh bạc, mặc vào cũng sẽ không quá thoải mái. Hơn nữa vẫn là liên tục xuyên 3-40 thiên, không có một ngày xuyên ngắn tay. Các ngươi không cảm thấy khác thường sao? Đệ tam, hắn mỗi lần đều sẽ xuất hiện ở người mất của phụ cận. Liên tục 3-40 thiên, mỗi ngày như thế, ta không tin trên thế giới có như vậy trùng hợp. Đệ tứ, hắn mỗi lần nhìn như đều chuyên chú với chính mình sự. Đỉnh đầu không có nhàn rỗi, nhưng là các ngươi cẩn thận quan sát hắn đôi mắt liền sẽ phát hiện. Hắn mỗi cách vài phút liền sẽ rũ xuống mí mắt, chuyển động trong mắt, đi mắt lé người mất của. Đây là một cái âm thầm quan sát động tác. Thứ năm. Đang âm thầm quan sát một trận lúc sau, hắn sẽ bỗng nhiên đình chỉ quan sát, chân chính đem lực chú ý quay lại chính mình đỉnh đầu chính tiến hành sự. Đây là vì cái gì? Liêu Phương một bên nghe giải thích một bên xem video, vì thế bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu được, hắn đắc thủ, cho nên hắn liền không cần lại quan sát. Tống Duệ gật đầu nói, đúng vậy, hắn đắc thủ. Tại đây lúc sau các ngươi sẽ phát hiện, hắn bắt đầu liên tiếp xem sân ga nhắc nhở đèn, đây là nóng lòng xuống xe biểu hiện, sau đó hắn sẽ chậm rãi đi phía trước hoặc sau này đi. Đi nhị tiết, tam tiết, thậm chí 4 tiết ở ngoài thùng xe. Các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, thượng chen chúc sớm ban hoặc vãn ban tàu điện ngầm lúc sau. Các ngươi sẽ như vậy lăn lộn sao? Lưu Phương liên tục lắc đầu, khẳng định sẽ không, tàu điện ngầm trong xe người nhiều như vậy, chỉ là chen vào đi liền phí sức châu, tìm cái không vị hận không thể đem mông cấp dính thượng. Nào bỏ được đi, còn đi 3-4 tiết thùng xe như vậy xa, có mệt hay không? Tống Duệ tùy ý điểm đánh màn hình, làm video theo dõi bình thường truyền phát tin, sau đó trích rớt mắt kính, bắt đầu thong thả mà cẩn thận mà chà lau thấu kính. Hỏi ra vấn đề lại thập phần sắc bén, như thế khác thường hành vi, vốn nên là các ngươi trọng điểm điều tra đối tượng, vì cái gì sẽ bị đầu một cái bài trừ hiềm nghi. Nói lời này thời điểm, video vừa vặn truyền phát tin đến người mất của phát hiện chính mình di động ném. Vì thế nơi nơi tìm, nơi nơi hỏi, đứng ở hắn người chung quanh đều bị hoài nghi, bị nhân viên bảo vệ nhất nhất kiểm tra, mà tên kia xuyên xung phong y nam tử lại nửa điểm không đã chịu liên lụy. Bởi vì hắn sớm đã ở sự phát trước đi xa, chúng cảnh sát ngơ ngác mà nhìn này đoạn video, trong lòng lặp lại hỏi chính mình, đúng vậy, Tống tiến sĩ như vậy một phân tích, hắn hiềm nghi đích xác rất lớn. Chúng ta vì cái gì sẽ bỏ qua hắn đâu? Tôn Chính Khí giơ lên tay, đề cao âm lượng nói. Chính là Tống tiến sĩ. Hắn đứng ở người mất của phụ cận khi, hai tay của hắn đều ở chúng ta tầm mắt trong phạm vi. Cũng không có nhàn rỗi. Vậy ngươi nói hắn là dùng cái gì phương pháp đem điện thoại trộm đi đâu? Chẳng lẽ dùng ngón chân đầu kẹp, nhưng hắn cũng không cởi giày à? Đúng vậy. Xuyên xung phong y nam tử đích xác thực khả nghi, nhưng là hắn trộm cướp phương pháp đâu? Cái này lại như thế nào giải thích? Tống Duệ đem mắt kính một lần nữa mang trở về, cười đến ý vị thâm trường. Cái này phải hỏi Phạn tiên sinh, hắn vươn tay cánh tay. Lòng bàn tay sườn vẽ ra đi, cuối cùng mở ra ở Phạn già la đáy mắt. Đây là một cái yêu nhã mà lại cung kính. Hướng mọi người triển lãm một vị nhân vật trọng yếu thủ thế. Hắn chưa hết chi ngữ là, ta chuyên nghiệp chỉ có thể dẫn đường các ngươi đi đến nửa đường. Có thể hay không đến trung điểm, các ngươi còn phải dựa vào vị này. Chúng cảnh sát theo Tống tiến sĩ chỉ dẫn nhìn về phía Phạn Già La. Trên mặt biểu tình lại càng hoang mang, càng hoài nghi, này cọc án tử không phân tích còn hảo, càng phân tích lại càng hỗn loạn. Nơi nào có người trộm đồ vật không cần tay? Chẳng lẽ dùng ý niệm? Lưu Phương cũng quay đầu, nhìn về phía Phạn Già La, hai con mắt trừng đến đại đại, hai chỉ lỗ tai dựng đến thẳng tắp, hai tay nắm chặt giấy bút, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nàng là tuyệt không sẽ hoài nghi Phạn tiên sinh phán đoán. Phạn Già La đem hiềm nghi người ảnh chụp hợp ở lòng bàn tay. Mí mắt hơi rũ, che khuất đồng tử minh minh diệt diệt ám mang, không nhanh không chậm mà nói, ta không thể cấp ra hợp lý phân tích, ta chỉ có thể vì các ngươi nói rõ con đường, này tuyệt không phải một cọc bình thường trộm cướp án. Trên thực tế, chỉ cần trộm cướp giả chính mình không lộ sơ hở, ta tin tưởng các ngươi suốt cuộc đời đều không thể bắt lấy hắn. Tôn Chính Khí cười nhạo một tiếng, ngữ mang khinh thường, lại tới nữa, trang bức phạm. Ngồi ở bên cạnh hắn cảnh sát nữ tràn đầy đồng cảm. Lại không có trước mặt mọi người diss, Phạn Già La cũng không để ý những người này phản ứng. Hợp lại trương phiến, rũ mắt, thấp giọng tự thuật, ta thấy một đôi tay, tế đến giống như cành khô xương cốt bị than trì mà lại khô giòn làn da bao vây. Từng điều thô tráng màu đen mạch máu dày đặc với làn da dưới. Vì kia dị thường cường kiện khẩn thật cơ bắp cung cấp chất dinh dưỡng. Đoàn mà bén nhọn màu xanh lá móng tay giống lưỡi dao sắc bén giống nhau lập lòe hàn quang. Này đôi tay rất có lực, thực linh hoạt, lại là một đôi vì tội ác mà sinh tay. Tìm được nó, các ngươi là có thể tìm được trộm cướp giả, Tôn Chính Khí miệt cười nói. Suy, hắn là uống nhiều quá vẫn là cắn nhiều. Này hình dung chính là nhân thủ sao? Nếu không chúng ta đợi chút dẫn hắn đi bệnh viện nghiệm cái nước tiểu đi. Cảnh sát nữ mắt trợn trắng, đối loại này thiên phương dạ đàm khịt mũi coi thường, còn lại người cũng đều dừng lại nhớ bút ký động tác. Hờ hững mà nhìn Phạn Gia La biểu diễn, này mẹ nó nói chính là cái gì? Hào hào vụ án phân tích như thế nào biến thành quỷ chuyện xưa? Chỉ có Liêu Phương cùng Tống Duệ không hề chớp mắt mà nhìn thanh niên. Cực kỳ chuyên chú mà nghe hắn nói lời nói. Xem ở hai người mặt mũi thượng, đại gia chỉ có thể ấn hạ lòng tràn đầy nghi ngờ cùng phẫn uất. Nghe hắn nói xong, Phạn Gia La buông ra ảnh chụp, sửa đi lấy bút, một bên phác họa một bên tự thuật, đi qua cái này đánh dấu. Các ngươi hẳn là có thể tìm được này xong tội ác tay. Bất quá động tác muốn mau, vượt qua buổi chiều 4 điểm, nó liền sẽ biến mất không thấy, Liêu Phương vội vàng duỗi trường cổ đi xem hắn dưới ngòi bút đánh. Dấu, cả kinh kêu lên, ta biết cái này đồ án. Rất quen thuộc, rất quen thuộc, vừa rồi có trong nháy mắt ta nhớ ra rồi, nhưng là lại đã quên. Mau tưởng a, mau tưởng a. Nàng dùng sức chụp đánh chính mình ót, hận không thể đem mất đi ký ức mảnh nhỏ đánh ra tới. Tôn Chính Khí nhỏ giọng nói, nàng điên rồi. Cảnh sát nữ gật gật đầu, không tiếng động nói, nàng áp lực đại, thông cảm một chút đi. Còn lại cảnh sát đỡ chán, nhắm mắt, lại là không đành lòng đi xem Liêu Phương bị một cái kẻ lừa đảo chơi đến xoay quanh khứu thái. Tống Duệ đề điểm nói, Lục Ý, Liêu Phương bỗng nhiên chụp bàn, lớn tiếng giống giận, đối, là Lục Ý, đây là Lục Ý rác rưởi xử lý xưởng đánh dấu. Tống Duệ nhìn đồng hồ, lại lần nữa nhắc nhở, mỗi ngày buổi chiều 4 điểm là bọn họ áp xúc cũng xử lý sinh hoạt rác rưởi thời gian điểm. Hiện tại đã 2 giờ rưỡi, các ngươi thời gian không nhiều lắm đi, Phạn Gia La bổ sung nói. Bắt được hiềm nghi người lông tóc làm một lần DNA so đúng không? Không có việc gì ta liền đi trước, như vậy ta cũng đi rồi, Tống Duệ lập tức đứng lên. Rời đi văn phòng phía trước, Phạn Gia La nhìn về phía Liêu Phương, thận trọng cảnh cáo, hắn rất nguy hiểm, bắt giữ thời điểm kêu lên ta, di động của ta 24 giờ vì ngươi mở ra, hào hào hào. Ta nhất định kêu lên ngươi, cảm ơn ngươi Phạn tiên sinh. Ta hiện tại liền phái người đi Lục Ý. Kỳ thật Liêu Phương căn bản không nghe hiểu Phạn Gia La nói. Nhưng nàng lại biết nên như thế nào đi làm đi, như vậy hẹn gặp lại, Phạn Gia La vẫy vẫy tay. Mang theo Hứa Nghệ Dương cùng Tống Duệ không nhanh không chậm mà rời đi. Ba người vừa đi một bên nói chuyện với nhau, thanh âm dần dần đi xa. Liêu Phương hấp tấp lớn giọng lại ở trong văn phòng quanh quần. Đi, chúng ta binh chia làm hai đường, từng người hành động, một đội nhân mã đi lấy hiềm nghi người DNA. Động tác ẩn nấp điểm, đừng rút dây động rừng, một đội nhân mã đi Lục Ý rác rưởi xử lý xưởng. Tìm tay, Tôn Chính Khí đầu một cái đứng lên phản đối. Đi cái gì đi, chúng ta không đi, Liêu Tỷ, ngươi là đầu óc nước vào sao? Ngươi hảo hảo hồi ức ngươi vừa rồi lời nói. Ngươi không cảm thấy tự mâu thuẫn sao? Dùng một đôi đứt tay cùng hiềm nghi người làm DNA đối lập. Kết quả có thể đối thượng sao? Hắn tay không hảo hảo mà lớn lên ở hắn trên người sao? Hơn nữa một đôi đứt tay cùng chúng ta án tử có cái gì quan hệ? Ăn trộm bị người mất của phát hiện, cho nên tay bị chém. Kia lại cùng chúng ta hiềm nghi người có cái gì quan hệ? Dùng đến tìm hắn làm DNA sao? Trực tiếp đi bệnh viện tìm đôi tay đều chặt đứt người bị thương bái. Liêu Tỷ, ngươi hào hào phẩm phẩm Phạn Gia La nói. Có logic tính sao? Có chân thật tính sao? Có liên hệ tính sao? Liêu Phương bị hỏi đến nghẹn họng. Tên kia cảnh sát nữ cũng đứng lên. Không thể nhịn được nữa nói. Liêu Tỷ, liên tục ở bên ngoài chạy hơn một tháng. Mọi người đều rất mệt. Ngươi cũng đừng lại lãng phí đại gia thời gian cùng tinh lực hảo sao. Ta biết ngươi áp lực đại, nếu không như vậy đi, ngươi về trước ra nghỉ ngơi, chuyện gì đều đừng động, chúng ta lưu lại mở họp, thêm cái ban, đem sở hữu manh mối tập hợp, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại hướng ngươi báo cáo, lời này nói được dễ nghe. Kỳ thật là ở đoạt quyền, thiếu chút nữa không đem Liêu Phương cấp khí cười. Nàng điểm này nhóm người, hư lạnh nói, hào hào hào, các ngươi không chịu nghe ta chính là đi, ta chính mình tìm người đi cha, không cần phải các ngươi, hiện tại ta tuyên bố, cái này tổ chuyên án ngay tại chỗ giải tán, đại gia ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy đi. Liêu Phương dùng sức đóng sầm môn, lấy Trương Hiển chính mình tức giận, Tôn Chính Khí đuổi theo đi hô, Liêu Phương, cái này tổ chuyên án là lãnh đạo tổ kiến, muốn giải tán cũng là lãnh đạo định đoạt, còn Luân không thượng ngươi làm chủ, ta hiện tại liền đi tìm cục trưởng phân xử, ngươi chờ chịu xử phạt đi, hết chương.